Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vương Hồng Quân lại bị cưỡng ép giữ chặt, anh ta đã có thể lấy lại tinh thần, lập tức nhìn vẻ ghen ghét lộ ra trên mặt đối phương. Anh ta nhịn cảm giác muốn trợn trắng mắt, không nói gì, chỉ qua loa nói, đương nhiên là cô dâu xinh đẹp, dù sao hôm nay cũng là ngày vui. Sao lại là ngày vui, nếu như sớm biết, tôi đã. Người nói chuyện không khỏi ghen tị, sau đó phát hiện mình không cẩn thận nói ra, hắn ta bèn nhanh chóng ngậm miệng lại nhưng vẫn muộn rồi, đã khiến Vương Hồng Quân nghe ra được. Tên này lớn lên từ nhỏ với Cố Kỳ Việt, tuy đứa nhỏ này đều là bị Cố Kỳ Việt đánh từ nhỏ đến lớn nhưng không ngờ tâm địa lại gian xảo như vậy. Vương Hồng Quân dương mắt nhìn lướt qua đối phương mấy lần. Anh ta lễ phép không nói gì nhưng vẻ mặt ghét bỏ sáng loáng trên mặt lại vô cùng đả kích người khác, giống như đang im ắng hỏi. Có cao như Cố Kỳ Việt không? Phẩy chấm. Có khỏe như Cố Kỳ Việt không? Phẩy chấm. Có to như Cố Kỳ Việt không? Cái gì cũng không mà còn không biết xấu hổ bíp bíp, đúng là không ngại mất mặt. Hồng Quân, còn đứng ở đó làm gì? Mau tới chuẩn bị đồ đạc đi. Đang lúc Vương Hồng Quân tiếp tục đả kích người khác không tiếng động, giọng của Cố Hằng vang lên ở phía trước, anh ta lập tức đáp một tiếng, trước khi đi, anh ta còn không quên vỗ bả vai đối phương, ngay sau đó thở dài một hơi. Rõ ràng anh ta không nói gì cả nhưng lại tựa như cái gì cũng đã nói, cũng đủ khiến đối phương tức giận đến độ suýt nữa là không thở nổi. Tuy hắn ta quả thật không to bằng Cố Kỳ Việt, nhưng con người không thể chỉ nhìn bề ngoài, mà phải nhìn vào chiều sâu nội tâm. Không thể nông cạn như vậy. Vương Hồng Quân không hề áy náy vì đã khiến người ta tức giận đến mức muốn trầu trời. Sau khi đi theo quản đốc, anh ta đã nhanh chóng đến vị trí trung tâm của đám đông, càng có thể nhìn thầm chiều chiều với khoảng cách gần hơn nữa. Khác với vẻ chật vật và kỳ quái lúc trước, gương mặt hoàn toàn lộ ra của Thẩm Chiều Chiều xinh đẹp không gì sánh được. Có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chẳng trách lại phải che giấu. Chẳng qua, nếu Thẩm Chiều Chiều đã xinh đẹp như vậy thì chuyện báo cảnh sát lúc trước là thật. Dù sao cũng có không ít những chuyện thế này, nhất là Vương Hồng Quân đã từng tiếp xúc với Vương Kiến Thiết vì công việc. Anh ta cảm thấy người này giả vờ giả vịt, còn thích lên mặt, không phải người dễ chung đụng. Nhưng thái độ của Vương Kiến Thiết đối với anh ta là như vậy, nhưng thái độ đối với quản đốc Cố thì lại khác. Đúng là con người hai mặt. Nghĩ tới đây, Vương Hồng Quân lập tức tìm kiếm bóng dáng của Vương Kiến Thiết ở trong đám đông. Kết quả không ngờ vậy mà gã cũng dám đến gần, có thể lờ mờ nhìn thấy nét mặt khó coi trên gương mặt gã. Nhưng lúc này gã cũng mạnh mẽ miệng cưỡng kéo ra một nụ cười. Nhìn trong đôi mắt hí đó còn mang theo vài phần thấp thỏm bất an. Khiến Vương Hồng Quân suy đoán trong lòng là Vương Kiến Thiết đá vào tấm sắt, vốn tưởng rằng chỉ là một cô gái mồ côi không có bối cảnh. Kết quả người ta lại nhanh chóng trở thành con dâu của quản đốc Cố. Bây giờ gã vội vã lấy lòng vì sợ bị làm khó dễ. DTV TV Vương Hồng Quân không cảm thấy quản đốc công chính nghiêm minh nhà mình sẽ tùy tiện gây khó dễ cho người khác. Nhưng tùy tiện hù dọa loại người như Vương Kiến Thiết một trận cũng không sao cả. Vương Hồng Quân chủ động bước tới ngăn cản Vương Kiến Thiết đang liều mạng muốn tới gần. Cách chương.